Chương 262, Nị Dạ tập đoàn tìm phiền toái. Tiếng cảnh báo cực kỳ vang, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ ẩn thôn, mà nghe được thanh âm này sau đó, mới vừa còn vẻ mặt buông lỏng Hoa Hạ các người chơi, lúc này từng cái thần sắc nghiêm nghị, khuôn mặt khẩn trương, cầm trong tay phi tiêu âm thầm nắm chặt, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa, phảng phất tại đề phòng cùng cảnh giác cái gì. Thành trên miệng vài cái ngọn ra, thậm chí vận chuyển nổi lên tính chất đặc biệt trả cờ giả cự nổ, đem dẫn bạo phù toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, nguyên bản ung dung náo nhiệt Hoa Hạ ẩn thôn đã không có, thay vào đó là hạng nặng vũ trang, toàn trường sơ xác tiêu điều, hiện ra Hoa Hạ ẩn thôn ngoạn ra trật tự tình nhiên. Không đợi Lý Thanh hỏi, Lâm Gia Thần liền sắc mặt có điểm lúng túng hồi đáp, ách, ủ chi hạ sẽ ta đại thần, chung quanh nỉ dạ tập đoàn quấy rầy chúng ta rất lâu rồi. Bởi chúng ta nhân thủ không đủ, vẫn luôn là bị động bị đánh tra nở dê thà y, lúc này đây bọn họ ngóc đầu trở lại, sợ rằng nì dạ tập đoàn Lý Thanh Âm thầm cười, không nghĩ tới những thứ này nì dạ tập đoàn còn đem chủ ý đánh tới Hoa Hạ ẩn thôn nơi đây, hừ hừ hừ, có ý tứ bọn họ ở nơi nào ở ách, bọn hắn tới Lâm Gia Thần đang muốn nói điều gì. Ánh mắt cũng là đột nhiên biến lớn lên, bất quá lập tức trong ánh mắt cái kia vẻ kinh hoàng liền biến mất không còn, có ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần ở. Bọn họ còn có cái gì sợ hãi tới mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhanh chóng xoay tròn. Lý Thanh rất nhanh chú ý tới xa xa mười mấy con đại điểu mang theo vài cái hạng nặng võ trang nì dạ vọt tới. Những cái này nì dạ trong tay cầm không ít dẫn bạo phù, trong miệng còn mang theo tiện tiện nụ cười. Lại là phi nhẫn Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười. Lúc này dẫn đầu lớn nhất chim nì dạ nhàn nhạt lên tiếng, dưới đây các người chơi các ngươi nghe. Giới hạn các ngươi ở trong vòng 3 ngày cho chúng ta vận tới 30 ngày lương thực, nếu không, chúng ta hay dùng những thứ này dẫn bạo phù đem các ngươi thành trì nổ hy ba lạ. Đương nhiên, nam ngoạn gia nha liền muốn giết chết, nữ ngoạn gia nha HHHNG cũng là có thể đùa giỡn người chơi nữ, thậm chí có thể cường bạo người chơi nữ, chẳng qua nếu như người chơi nữ tự sát nói, liền miễn cho. Khốn nhiễu. Nghe nói như thế, hết thể ngoạn gia đều là bi phẫn không ngớt. Trong ánh mắt lóe ra lửa giận. Bọn họ và phi nhẫn giao thủ không xuống mấy lần, mỗi một lần phi nhẫn bằng vào chính mình trên không trung ưu thế cho bọn họ tạo thành không ít quấy nhiễu, mà nếu như không phải bọn họ, Hoa Hạ ẩn thôn cũng sẽ không có đầu rút cổ tại nhỏ như vậy một thành trì bên trong. Lão đại các ngươi ở nơi nào cầm đầu phi nhẫn đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt nhạy cảm di động tới. Lâm Gia Thần đang chuẩn bị nói, Lý Thanh lại ngăn cản hắn. Con ngươi băng lãnh đối mặt cái kia phách lối phi nhẫn, thanh âm nhàn nhạt vang lên, các ngươi là cái gì nhỉ dạ người của tập đoàn tổng cộng có bao nhiêu thanh âm của hắn không tự chủ được tản ra một loại cường giả bá khí, không chung vài cái phi nhẫn nghe vậy thân thể dĩ nhiên không tự chủ được run rẩy, lay động hình như là run rẩy một dạng, ngay cả phi nhẫn đầu lĩnh cũng là cảm giác có một cỗ khí lực áp chế ngực, chầm chầm khó có thể hô hấp. Vẹn vẹn một cái này, phi nhẫn đầu lĩnh cũng biết mở miệng ra hỏa khó đối phó, ánh mắt nhạy cảm đánh giá Lý Thanh lướt qua vẻ hồ nghi, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết Lý Thanh hư thực. Nếu như đối phương thật sự có một gã thượng nhẫn tồn tại nói, như vậy hắn liền muốn vướng tay chân rất nhiều. Ngươi là ai, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi? Phi nhẫn đầu lĩnh quát lớn, ma ho y ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, các ngươi muốn thần phục với ta Hoa Hạ là được rồi. Lý Thanh băng lãnh mà thanh âm phách lối lần thứ hai truyền đến. Hoa Hạ đây là cái gì quỷ? Mấy cái khác nì dạ nhất thời phát ra nụ cười, lộ ra bọn họ bén nhọn hàm răng. Phi nhẫn thủ lĩnh cũng là cười lạnh một tiếng, ha ha, các ngươi Hoa Hạ ngoạn gia ở chúng ta phi nhẫn phía dưới, căn bản là một đám ga đờ tờ cho xa nhờ một dạng tồn tại, không có ý tứ, thật không có nhìn ra lợi hại gì chỗ ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đối mặt phi nhịn trào phúng, Lý Thanh rất là lạnh nhạt hỏi. Miễn là ngươi đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phi nhận thủ lĩnh băng lãnh cười cười, khuôn mặt hoành hành ngang ngược. Hắn thấy, phía dưới cái này không biết ngọn ngành nì dạ tuy lợi hại hơn nữa, cũng chưa hẳn là bọn họ đám này phi nhịn đối thủ. Phải biết rằng bọn họ phi nhẫn tập đoàn nhưng là hoành hành vô số thành trì đều là như trốn không người, kiếm phong chỉ, phong mang chỉ. Phải ân, bản đại gia nói lời giữ lời vừa dứt lời. Phi nhận thủ lĩnh đang muốn hai tay kết ấn bằng vào trên bầu trời ưu thế dưới sự đả kích phương Lý Thanh, ánh mắt lại đột nhiên nổi lên một hoảng sợ, vẻ khiếp sợ, mà ở hắn kịch liệt co rúm lại trong con mắt, có thể thấy rõ ràng Lý Thanh hư không thân ảnh, liền phiêu phiêu đãng đãng huyền phù ở trong không khí. Ngươi vậy mà lại phi cái này vượt quá nhận thức một màn, để phi nhẫn nỉ dạ quả thực khó có thể tiếp thu, muốn biết không phải là bất luận cái gì nỉ dạ đều có thể tùy ý phi hành, hoặc là sẽ thuật độn thổ, hoặc là có thông linh triệu hoán thú, giống như trước mắt tiểu tử như vậy lăng không phi hành, không mượn bất luận cái gì thông linh thú, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. À, biết một chút Lý Thanh cười nhạt, mấy ngày hôm trước hắn đánh bại Vân ẩn nỉ dạ liền được một bản thổ độn bí thuật khinh trọng nham chi thuật, có thể cho thân thể hắn trở nên không gì sánh được mềm mại, sau đó nhờ vào đó phi hành, cho nên cái này phi hành đối với hắn mà nói, căn bản không phải việc khó gì nhi. Lý Thanh hồi phục tuy là rất bình thản, nhưng rơi vào đám này phi nhịn trong lỗ thai, nhưng lại như là cùng hồng chung một dạng ầm ầm nổ vang cờ mờ nờ, có thể như vậy nhẹ nhàng như thường phi hành. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên nói biết một chút, nếu là đám này phi nhẫn sẽ biểu thô tục lời nói, nhất định sẽ mắng ra ta thảo, cờ mờ nờ các loại không phải khỏe mạnh từ ngữ. Lên cho ta phi nhẫn thủ lĩnh cảm nhận được nồng nặc uy hiếp thánh mạng, lập tức chỉ huy nổi lên đồng bạn. Phía dưới hoa hạ ngoạn gia chuẩn bị động thủ, lại bị lâm gia thần tự tay ngăn lại. Uchiha sẽ ta đại thần thực lực các ngươi còn không biết sao, ngoan ngoãn hay chờ xem nghe nói như thế. Hoa hạ các người chơi từng cái mịch có kiềm chế lại kích động trong lòng, bất quá có thể chứng kiến Uchiha sẽ ta đại thần biểu diễn, bọn họ vẫn là vô cùng kích động. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.